Nam Mô Khánh Hỷ Xuân Di Lạc Tôn Phật, ngưỡng bạch chư tôn đức chứng minh. Kính thưa quý Phật tử, hồn thiêu sông núi, bát ngát tình quê hương xương đạo Pháp, tràn đầy những niềm tin mới trong cuộc sống mới. Với mùa xuân yêu thương, hòa quyện cùng tiếng chuông chùa, bay đi xa tận cuối chân trời, như thầm gọi những ai đó nhớ về cố hương, đong đầy ân tình quê hương đạo Pháp. Cành hoa đào miền Bắc dáng đứng núi ngự sông Hương, và cánh mai vàng miền Nam sẽ cho chúng ta hưởng trọn vẹn một mùa xuân Di Lặc đại hỷ, đậm đà tình quê hương đạo Pháp trong trái tim của tất cả mọi loài chúng sanh. Kính thưa quý Phật tử, trong tia nắng xuân vàng ấm ả trải khắp bầu trời yêu thương, thật lộng lẫy nàng xuân kiều diễm trong cánh huỳnh mai, hé nụ cười thánh thiện với thế nhân. Mùa xuân đong đầy bát ngát và dạt dào yêu thương hơn khi cung đàn mùa xuân của các nhạc sĩ Nguyễn Hiền, Võ Tá Hưng, Hằng Vang, Uy Chi Ca, Giác An, Nguyên Phương và Hạnh Huệ sẽ dạo lên những giai điệu yêu thương chan chứa tình đời ý đạo, để rồi từng ca khúc tình xuân quê hương đạo Pháp cứ như nụ cười Đức Phật Di Lặc tươi nở mãi qua những tiếng hát của các ca sĩ Giao Linh, Hương Lan, Hương Dung, Quang Linh, Hạnh Nguyên, Bonne Trinh, Đoan Trang và Quang Dũng. Đó là tất cả ý nghĩa xuân trong ánh đạo, trung tâm hương đạo mà muốn đem đến cho toàn thể quý vị cùng thưởng thức những ca khúc mừng xuân, những tiếng hát đón xuân Di Lặc tràn đầy niềm vui xuân trong ánh đạo. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, trung tâm hương đạo trân trọng kính mời quý vị thưởng thức trọn niềm vui xuân trong ánh đạo bằng tất cả tấm lòng người con Phật, trong tinh thần đại hỷ đại xả, nụ cười vô ngã của Đức Phật Di Lặc đương lai. Trung tâm hương đạo kính chúc quý Phật tử luôn sống vui an lạc trong niềm tin tam bảo. Xuân đến trăm hoa nở, xuân đi trăm hoa rơi. Trước mắt đời diễn biến, trên đầu và đến nơi. Đừng nói xuân đi hoa rụng hết, đêm qua sân trước một cành mai. Thi kệ Mãn Giác Thiền Sư. Ngày xuân reo vang tưng bừng trên thế gian, chúng sinh reo mừng đón xuân tươi tràn ngập ánh dương, reo niềm tin muôn hương. Kìa lộc non xinh tươi trên cành, hương đắm say gió đưa thơm lành. Đóa mai vàng nở bên lá xanh, thấp thoáng đưa sau mình. Xuân sang rộn ràng, tiếng muôn trái tim đang nhịp nhàng, đạo vàng từ bi đời đời soi sáng trên khắp trần gian. Ý xuân thiết tha bên ngàn hoa, ước mơ bốn phương vui tràn hòa. Chào mùa an lạc, chào mùa từ bi sáng câu bình an. Đẹp tình yêu thương trong bao lòng, bên khói hương ngút nghi mơ màng,

cho dù ngàn dặm xa xăm, vẫn mong một ngày về thăm viếng thầy. Nhớ hoài ngày xưa êm ấm yên vui, đạo thiêng vẫn sống trong tôi, công ơn thầy nhớ không. Thank you.

ngày vui mới thắm tươi cho muôn người, tình nhân ái khắp bốn phương sáng ngời. Xuân đến gió lay đóa mai vàng khoe sắc hương, xin chúc nước non mãi thanh bình vui ấm no. Nhân thế xóa tan đi bao niềm di ngoan than, chung sức đắp xây tâm chân tình trong đáy tim. Xuân đến xuân đi những xuân lòng đẹp tươi hoa, ta hát lên chào mừng xuân, ta múa ca mừng ngày vui xuân thắm tươi tô thắm ngàn năm. Thuở bé chưa từng rõ sắc không, xuân về hoa nở rộn trong lòng. Chúa xuân nay bị ta khám phá, chiếu trải giường thiền ngắm cánh hồng. Thi kệ sơ tổ Trúc Lâm Yên Tử. Về đây nguyện cầu lên thế Kitôn, tâm hồn con dường xa lìa bên mê, mong nhân loại chan hòa tâm bác ái, kết duyên lành theo giáo pháp Như Lai. Mừng xuân đến không sầu đau tê tái, mừng xuân sang không lệ đẫm bờ mi, mừng xuân thắm vang pháp nhạc từ bi, đón xuân thiền ngưng tiếng hát vô yêu. Thân như sấm chớp có rồi không, cây cối xuân tươi thu héo hon, nhìn cuộc thịnh suy đừng sợ hãi, thịnh suy ngọn cỏ giọt sương hồng. Thi kệ Vạn Hạnh Thiền Sư. Xuân bay qua mây, bước chân không hề thấy, mà dường như quanh đây có ai mà không hay. Mùa xuân giang đôi tay đón ta vui ngày mới, mùa xuân vươn đôi vai nhắc ta bình cơn say. Mùa xuân cây đơm bông giúp ta yêu cuộc sống, mùa xuân qua chân em bước đi rộn rã thêm, mùa xuân qua môi em trái tim quên nhịp đêm, mùa xuân lên hơi men má em hồng tươi thêm. Nhưng có một nơi mùa xuân chưa bao giờ mất, nhưng có một nơi mùa xuân vẫn không lụi tàn, vì chính nơi đây dù trải qua bao gian khó vẫn có những con người biết tạo mãi mùa xuân, đã bao phen xây rừng hoang thành vườn đẹp, đã bao phen ban hố sâu thành ruộng xanh, vẫn từng biến sầu lo ra hạnh phúc, vẫn từng soi tăm tối thành quang minh. Mùa xuân trong tay ta đất đai thêm màu mỡ, mùa xuân trong môi ta với nhau ta cười vui, mùa xuân trong mắt ta núi sông thêm rực rỡ, mùa xuân trong chân ta bước đi từng nở hoa. Người ơi tin hay không, khổ vui do mình đây, đừng dại chi đeo mang cho tâm mình thanh thản. Người ơi tin hay không, khổ vui do mình đây, đừng dại chi đeo mang cho tâm mình thanh thản. Mùa xuân cây đơm bông giúp ta yêu cuộc sống, mùa xuân qua chân em bước đi rộn rã thêm, mùa xuân qua môi em trái tim quên nhịp đêm, mùa xuân lên hơi men má em hồng tươi thêm. Nhưng có một nơi mùa xuân chưa bao giờ mất, nhưng có một nơi mùa xuân vẫn không lụi tàn, vì chính nơi đây dù trải qua bao gian khó vẫn có những con người biết tạo mãi mùa xuân, đã bao phen say rượu